Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, hy sinh. Sở Ly thấy nàng triển khai như vậy bí thuật, bất đắc dĩ lắc đầu, không thể lập tức ngăn cản. Đại quang minh thuật không ngay lập tức sẽ người chết, phải cần một khoảng thời gian thiêu đốt mới có chết. Chỉ cần ở lúc mấu chốt ngăn cản nàng, không cho nàng trực tiếp chết đi liền có thể, nhiều lắm đại thương một hồi nguyên khí. Nói không chắc có thể chạy thoát được ba cái thiên nhân vây giết. Ba cái thiên nhân đã rơi vào cuồng bạo trạng thái. Xem tình hình cùng Tôn Minh Nguyệt không khác nhau chút nào. Đều là trên người ánh sáng tỏa sáng. Càng ngày càng sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. So với lúc trước hoa mắt, lần này nhưng là chói mắt trước đau. Không thể nhìn thẳng. Sở Ly cảm thụ mãnh liệt vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực lưu truyền. So với bình thường vững chắc mấy lần, vận chuyển tốc độ cũng nhanh hơn mấy lần, hình thành sức mạnh to lớn. Hắn tuy rằng hấp hối, quanh thân tiềm lực bị xá thân thần công lấy ra đến gần như, nhưng vẫn cứ dựa vào một hơi phát sinh mấy đạo kim cương trưởng. Kim cương trưởng ấn giống như thật, uy lực so với lúc trước càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Năm người trưởng lực va hình thành bão táp đem núi đá chen nát. Bụi cỏ cây cối đều không có cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Hóa thành bột mịn, bọn họ thì lại đạp ở trên hư không liều mạng xuất trưởng. Ba cái thiên nhân nhìn ra được Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều là cung dương hết đà. Lập tức liền muốn không chịu được nữa. Sở Ly đã dùng qua bí thuật, mà Tôn Minh Nguyệt chính đang sử dụng bí thuật. Một khi bí thuật kết thúc, chính là bọn họ xong đời thời gian. Bọn họ tuy hận không thể lập tức giết chết Sở Ly, lại biết Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt không thể khinh thường. Lúc trước chết đi sư huynh dĩ nhiên là giáo huấn, không thể liều lĩnh. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, vang trầm trong tiếng, năm người trên không trung bay tới bay lui. Chỗ đi qua, ngọn núi trở nên chọc lốc. Trong rừng cây chim bay cá nhảy nhóm sớm cũng cảm giác được nguy hiểm. Liều mạng trốn nhảy lên. Được rồi, Sở Ly bỗng nhiên nói. Tôn Minh Nguyệt hai mắt rạng rỡ như bảo thạch, quanh thân như bạch ngọc, huỳnh quang sáng sủa theo người, đẹp đến kinh người. Sở Ly lại biết không ổn. Này dĩ nhiên đạt đến trạng thái đỉnh cao, đạt đến mạnh mẽ nhất thời gian. Lại quá một phút nàng liền muốn thăng thiên. Tôn Minh Nguyệt đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục xuất trưởng. Muốn cướp ở chính mình thăng thiên trước đêm này ba cái thiên nhân giết chết, miễn cho không công hy sinh. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba cái thiên nhân phát hiện Tôn Minh Nguyệt tình huống khác thường, không khỏi cười to lên. Hy sinh chính mình nhưng bảo vệ như thế tên rác rưởi, có đáng giá hay không đến. Trong hư không xuất hiện Tống Chi Phàm, hắn một bộ áo lam đứng ở trên hư không, kim quan lấp lánh tỏa ánh sáng. Biểu hiện phức tạp nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt, thương tiếc mà khó chịu, phẫn nộ mà tràn ngập sát cơ, oán hận trừng mắt về phía Sở Ly, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại Tôn Minh Nguyệt phong thái. Hắn không tên thất lạc phiền muộn, khổ sở không ngớt, mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là Sở Ly tên khốn này. Rõ ràng bảo vệ không được người đàn bà của chính mình, còn muốn thể hiện, kết quả mạnh mẽ hại chết Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly bỗng nhiên một trường vỗ ở Tôn Minh Nguyệt phía sau lưng. Tôn Minh Nguyệt theo không nghĩ tới Sở Ly có ra tay với chính mình. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị dễ dàng đánh trúng huyệt đạo. Thân thể nhất thời cứng đờ, không thể động đậy một chút nào. Có thể động chỉ có hai mắt. Họ Sở, thật xem thường ngươi. Tống Chi Phàm cười gằn. Sở Ly không có để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt. Than thở, không nghĩ tới chúng ta rơi đến một bước này, xem như là lỗi lầm của ta. Tôn Minh Nguyệt không cách nào nói chuyện, nhưng dùng đôi mắt sáng trừng hắn, ra hiệu mở ra huyệt đạo. Sở Ly lắc đầu nói, lần này xem như là ta thiếu ngươi, chỉ có thể đi trước một bước rồi, chúng ta tương lai ở thiên ngoại thiên lại gặp lại đi. Hắn dứt lời, tay trái nhưng nắm nàng tay ngọc. Tay phải dĩ nhiên theo trên thí thiên kiếm chuôi kiếm, nhất thời ác liệt khí thế ngập trời tràn ra, Tôn Minh Nguyệt con mắt trừng lớn. Biết rồi, Sở Ly dự định. Hắn muốn triển khai Thí Thiên Kiếm. Phải tiếp tục tiêu hao tuổi thọ. Chỉ có mười mấy ngày tuổi thọ. Căn bản không đủ hắn lấy ra. Sở Ly tay đè Thí Thiên Kiếm chuôi kiếm. Tâm trạng nổi lên cay đắng. Biết rõ ràng Bất Lão Trường Sinh Công hấp thụ linh thảo linh cây tuổi thọ biện pháp. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần có thể chạy trốn. Sau một khắc trực tiếp tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Liền có thể kéo dài tuổi thọ. Do đó khôi phục như thường. Thậm chí có thể đem Thí Thiên Kiếm xem là thông thường thủ đoạn đến triển khai. Đến thời điểm liền có thể tung hoành thiên hạ. Hiếm người địch. Đáng tiếc chỉ kém bước đi này. Bước đi này chính là lạch trời. Cũng thật là lớn lao trào phúng. Chính mình như không có được Thí Thiên Quyết cửa khiếu. Còn không đến mức như vậy trào phúng. Một mực hao hết khổ tâm được. Được giải quyết xong không thể dùng. Đưa tay là có thể chạm tới tuổi thọ chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể chịu chết. Hắn hít sâu một hơi. Đem phiền muộn khí dứt bỏ. Tuổi thọ chỉ còn dư lại 15 ngày. Căn bản không thể giết đến rớt ba cái thiên nhân. Nhưng lại có thể làm một chuyện. Chính là phá tan bọn họ phong tỏa. Do đó triển khai thần túc thông đem Tôn Minh Nguyệt mang đi. Ở Tôn Minh Nguyệt trừng lớn đôi mắt sáng giữa. Sở Ly chậm rãi rút kiếm ra. Thân kiếm rút đến một nửa. Khí thế dĩ nhiên ác liệt vô cùng. Ba cái thiên nhân không khỏi lùi về sau một bước. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Cùng Tôn Minh Nguyệt biến mất ở bốn người trước mắt. Hắn nguyên bản liền dự định chạy trốn. Tống Chi Phàm hô to một tiếng. Oán hận dậm chân. Hư không phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Lần thứ hai bị trêu đùa. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đem Sở Ly tóm lại đây mạnh mẽ cái tai. Vẫn cái chết mới thôi. Ba người bận bịu lóe lên biến mất. Tống Chi Phàm cũng biến mất ở hư không. Muốn đuổi tới Sở Ly. Cơ hội tốt như vậy thực sự hiếm thấy. Lần này nhất định phải giết chết hắn. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt xuất hiện ở một chỗ thung lũng. Đây là một chỗ trận pháp. Đã sớm bố trí kỹ càng dùng để chạy trốn. Rốt cục vẫn là dùng tới. Hắn vô tâm cảm phục chính mình dự kiến trước. Cả người mềm nhũn dĩ nhiên không còn một chút sức lực. Tôn Minh Nguyệt huyệt đạo trên người dĩ nhiên mở ra. Bận bịu đỡ lấy hắn. Sở Ly hầu như sụi lơ ở trên người nàng. Lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng coi như trốn ra được. Không chết ở trên tay bọn họ. Tôn Minh Nguyệt đại lông mày nhíu chặt. Tức giận. Ngươi đây là tội gì? Nàng nếu có thể đem đại quang minh thuật triển khai đến mức tận cùng. Nhất định có thể chạy thoát được đến. Sở Ly không hẳn phải chết. Sở Ly bật cười. Ngươi nói xem. Nhường ngươi hy sinh cứu ta. Ta còn không bằng chính mình chết đây. Bây giờ đi về đã không kịp. Liền không cùng phu nhân cáo biệt. Ngươi đem cái này Thí Thiên Kiếm mang cho nàng. Còn có lời gì? Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng mặt ngọc trầm tĩnh. Không có rơi lệ. Nàng liều mạng thôi thúc vô thượng kim cương vô thượng kinh. Hai người khí tức vẫn cứ liên kết. Nàng có thể thông qua vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực cảm nhận được hắn suy nhược. Càng ngày càng yếu. Trở lại vô thượng kim cương vô thượng kinh càng ngày càng mỏng manh. Nàng biết cho dù kỳ nguyên đan cũng vô dụng. Tuổi thọ đã hết. Thuốc đá vô hiệu. Nàng có hy vọng đều ký thác vô thượng kim cương vô thượng kinh. Quyển kinh này ảo diệu vô cùng. Như Sở Ly có một chút hy vọng sống. Liền ở này vô thượng kim cương vô thượng kinh trên. Đáng tiếc vô thượng kim cương vô thượng kinh cảm nhận được Sở Ly càng ngày càng yếu. Khí tức cấp tốc tiêu tan. Dĩ nhiên không đủ sức xoay chuyển đất trời. Sở Ly lắc đầu một cái. Cười cợt, ta nợ phu nhân rất nhiều. Thật là không lời nào để nói. Ngươi bị chết như thế sớm. Xác thực phụ nàng rất nhiều. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Nói thật cho ngươi biết đi, ta trước thời hạn đã viết xong di thư. Không thể quay về từ sẽ có người giao cho nàng. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Vào lúc này ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Sở Ly than thở. Ta cũng nợ ngươi rất nhiều. Chỉ có thể chờ thiên ngoại thiên trên trả lại. Hắn nói chuyện ngữ khí càng ngày càng yếu. Ánh mắt cấp tốc ảm đạm đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.